Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1902. Chương 1902 ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Đan Yên đắm chìm ở công thụ trong thế giới vô pháp tự kềm chế. Thấy cái nam nhân đều đến trước ước lượng một chút là công vẫn là chịu, không thể không nói trầm mê. Đàm Mỹ muội tử thật sự quá hung tàn, tốt nghiệp đại học sau. Minh Ca bắt đầu tìm công tác, bởi vì gia có tiểu đệ. Minh Ca luyến tiếc đi thành phố lớn lang bạt. Nàng một bên chuẩn bị thi lên thạc sĩ, một bên chuẩn bị khảo nhân viên công vụ, bằng tốt nghiệp bị nhà mình tiểu đệ coi như bàn vẽ hoa thật. Nhiều quyền quyền, Minh Ca không thể không đi trường học bổ làm bằng tốt nghiệp. Xe buýt thượng hiếm lạ vô cùng gặp. Được Kiều Xanh, tính lên, nàng cùng Kiều Xanh tựa hồ thật lâu đều không có gặp mặt qua. Hai người khoảng cách càng kéo càng xa, đã xem như hai cái thế giới người, nghe nói ngươi đã thành lập chính mình công ty. Minh Ca cười, chiều Kiều Xanh chúc mừng ngươi, Kiều Xanh khó được có chút ngượng ngùng mặt đỏ. Là ta ba làm ta luyện tập, dựa ta chính mình cũng không biết ngày tháng năm nào sự tình, Kiều Xanh ra rất có tiền. Chẳng qua Kiều gia rất điệu thấp, dưỡng oa càng điệu thấp, Kiều Xanh mỗi ngày đi học đều là xe buýt, rất ít có đồng học đem hắn cùng phú nhị đại liên hệ ở bên nhau. Bất quá hắn có vườn trường nam thần cùng với võng du đại thần danh hiệu cũng đủ lóa mắt, dừng một chút. Hắn hỏi Minh Ca, ngươi đây là đi nơi nào? Minh Ca nói, đi trường học, Kiều Xanh cười. Vừa vặn, ta cũng là đi trường học. Chúng ta cùng đường, xe buýt đi đi rừng rừng. Kiều Xanh trộm ngó Minh Ca vài mắt. Minh Ca, ngươi có bạn trai sao? Tạm thời không có, vậy ngươi để ý ta đương ngươi bạn trai sao? Rất để ý, nga. Sau đó liền không có lời nói. Xe buýt thượng dần dần bị đi lên người chen đầy. Kiều Xanh vẫn luôn đều đứng ở Minh Ca chỗ ngồi trước. Nhậm người khác như thế nào tễ hắn đều không hoạt động chính mình vị trí, chờ tới rồi chạm. Hai người xuống xe, Kiều Xanh yên lặng đi theo Minh Ca bên cạnh người. Minh Ca vào vườn trường đi rồi hảo một đoạn đường. Thấy người này còn đi theo nàng, đơn giản hỏi, học trường. Ngươi cùng ta cũng là đi một cái lộ sao? Kiều Xanh, ân, học trưởng, ta ở đi phía trước đi vài bước chính là WC nữ, Kiều Xanh. Ta đi WC nam, Minh Ca không lời gì để nói. Nàng dứt khoát hỏi Kiều Xanh, học trưởng ngươi tới trường học làm cái gì? Trường học võng hữu xã tổ chức hoạt động, ta lại đây nhìn nhìn, là một cái thành công trước võng du xã xã trường. Gia hỏa này khẳng định là bị học đệ nhóm mời tới diễn thuyết cũng chân bãi đi. Minh Ca đổi hắn cái gọi là khiêm tốn khịt mũi coi thường. Học trường, võng du xã ở bên kia. Ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Ân. Kiều Xanh tuy rằng trong miệng ân, nhưng cũng không có thay đổi chính mình tuyến lộ. Như cũ nhắm mắt theo đuôi đi theo Minh Ca. Minh Ca. Học trường. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Kiều Xanh đối thượng Minh Ca lược tức giận mặt mày. Hắn hơi hơi cúi đầu do dự nháy mắt. Minh Ca, vì cái gì để ý ta đương ngươi bạn trai? Minh Ca, bởi vì ta không thích ngươi à? Kiều Xanh lông mi run rẩy. Hắn trộm nhìn Minh Ca liếc mắt một cái sau nói. Kia, vậy ngươi có thể hay không cho ta một cái làm ngươi thích thượng ta cơ hội? Sợ Minh Ca cự tuyệt, hắn lập tức lại nói, Minh Ca, ta nhất định sẽ là cái tam hảo nam nhân, ta và ngươi ở bên nhau này đây kết hôn vì tiền đề kết giao. Minh Ca khá tò mò vì cái gì ra hỏa này, như thế nào lại đột nhiên thích thượng nàng, chẳng lẽ bởi vì nàng là nữ chủ nàng mẹ, nhiều ít cũng có chút nữ chủ quang hoàn. Ngô. Đột nhiên có cái phi thường nghiêm túc vấn đề bãi ở nàng trước mặt. nàng nếu là cùng Kiều Xanh ở bên nhau có tính không là sao sao sao sao sao sao sao. Minh Ca cúi đầu đánh giá chính mình. Liếc mắt một cái, học trưởng, ngươi đừng nói cười, ngươi nhìn xem ta bộ dáng này, ngươi lại nhìn nhìn chính ngươi, ngươi lợi hại như vậy, ta một chút đều không xứng với ngươi. Kiều Xanh cúi đầu nhìn Minh Ca ôm folder tay. Trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, thâm tình nói ấp ủ vô số, nhưng cuối cùng hắn nói, Minh Ca, đừng có gấp cự tuyệt ta, nếu là tiếp theo tranh xe buýt thượng chúng ta tái ngộ đến, ngươi liền làm ta bạn gái được không? Minh Ca nghĩ nghĩ, nàng về sau giống như sẽ không lại ngồi xe buýt. Hảo a. Sau đó xong xuôi thủ tục về nhà thời điểm, chờ xe buýt, Minh Ca thấy được trạm đài thượng đứng Kiều Xanh. Kiều Xanh cười chiều Minh Ca phất tay, vài bước đi đến Minh Ca trước mặt. Minh Ca, hảo xào. Minh Ca hoài nghi gia hỏa này không đi võng du xã tham gia hoạt động, trực tiếp liền tại đây địa phương chờ nàng, xe buýt gần nhất. Kiều Xanh lập tức giữ chặt Minh Ca trên tay đi. Nga, còn thuận tiện đem hai người phiếu cùng nhau mua, chờ Minh Ca tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn liền đứng ở Minh Ca bên người, mỉm cười nhìn Minh Ca. Minh Ca tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng có điểm tiểu phát điên. Tên này nhìn chằm chằm vào nàng là cái chuyện gì? Bên cạnh thật nhiều người đều ở tò mò ở hai người trên người đổi tới đổi lui. Nếu không phải Kiều Xanh lớn lên hảo, phòng chừng sẽ đem ra hỏa này đương sắc lang đối đãi. Minh Ca hơi hơi nghiêng đầu đối hắn nói, phía trước nói ta là nói giỡn, Kiều Xanh, ta không nói giỡn. Minh Ca, ta là ở nói giỡn. Minh Ca, Kiều Xanh cúi đầu để sát vào Minh Ca, này tư thế lược ái muội. Liền ở Minh Ca muốn né tránh thời điểm, hắn nói, Vân Trung Quốc trò chơi trình tự sụp xuống. Minh Ca hơi hơi kinh ngạc. Bất quá việc này cùng nàng có sao quan hệ? Kiều Xanh ở không đợi Minh Ca nói chuyện liền tiếp tục, lại nói, trò chơi gần nhất vẫn luôn là đổi mới chung, không có nói rõ mở ra ngày. Nga, Minh Ca không tỏ ý kiến, ta không chơi trò chơi, ta biết. Kiều Xanh ánh mắt ôn nhu nhìn Minh Ca, chính là tưởng rời đi ngươi lực chú ý. Minh Ca đột nhiên thế nhưng sinh không ra cự tuyệt ra hỏa này tâm, nàng trầm mặc vẫn luôn ngồi xuống. Xe thời điểm, Minh Ca, ngươi ngày mai có việc sao? Ta gần nhất không có gì sự tình, có thể đi nhà ngươi xuyến môn sao? Nói như vậy nhẹ nhàng, rõ ràng là muốn đi bái phỏng nàng cha mẹ thân ý tứ. Minh Ca lập tức nói, ta ba mẹ đều phải đi làm, ta ngày mai muốn đi phỏng vấn. Hảo, chính là chờ Minh Ca buổi chiều về nhà thời điểm, phát giác nhà mình trong phòng trên sofa ngồi Kiều Xanh ra hỏa này, chiều phụ ở trong phòng bếp, tư lạp xào rau. Chiều mẫu ngồi ở Kiều Xanh bên cạnh phi thường thân thiện ở cùng Kiều Xanh nói chuyện. Minh Ca mới vừa vào cửa, chiều mẫu lập tức chiều nàng phất tay, đi tiếp chiều tiểu đệ. Kiều Xanh lập tức đứng dậy, ta cùng Minh Ca cùng đi. Không cần không cần, chiều mẫu nói, ngươi ngồi xuống bồi A-di nói chuyện liền thành. Trường học rất gần, Minh Ca vài phút liền đã trở lại, kia ngữ khí muốn nhiều cùng thiết liền nhiều cùng thiết, phá được bạn gái trước hết nên phá được thành lũy là gì? Đương nhiên là tương lai mẹ vợ cùng nhạc phụ. Kiều Xanh lần đầu tiên tới cửa liền thành công đem mẫu thượng đại nhân thu mua. Triều Thái Hậu liên tục khích lệ Kiều Xanh hào, chờ Kiều Xanh đi rồi, lập tức liền bắt đầu xem hoàng lịch tính toán trước đem người quẹo vào triều gia đại môn. Kiều Xanh game online thực tế ảo trò chơi rốt cuộc thượng tuyến thời điểm, hắn tặng Minh Ca một cái dinh dưỡng khoang. Minh Ca tỏ vẻ nàng không chơi võng du, Kiều Xanh cười ở nàng cái chán hôn hôn. Là sợ lại lần nữa biến thành hoa ăn thịt người sao? Yên tâm, lúc này đây nếu là biến thành hoa ăn thịt người, không cần ngươi há mồm ta liền sẽ đem chính mình đầu đút cho ngươi. Hết chương.